vị hôn phu ác ma của ta. Chương 10, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Nguyên Tiêu cùng ba mẹ về nhà. Nàng và Minh Quang Khải đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế việc này cũng không khó. Kỳ thực nàng luôn luôn trốn tránh hắn. Lần trước ở khách sạn, hắn giống như dã thú, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Một lần lại một lần chiếm lấy nàng, làm nàng toàn thân vừa đau đớn lại vừa chua xót, lại được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Chẳng qua nàng vẫn cùng hắn giống như cũ vẫn chưa nói gì. Nguyên Tiêu thực kinh ngạc hai người làm sao có thể phù hợp như vậy. Tâm tình cũng xa xôi mà lãnh đạm như nhau. Minh Quang Khải không có ý muốn thử cầu xin nàng cho hắn một cơ hội để giải thích. Ngược lại, giống như hai người so với người xa lại chỉ có chút quen biết mà thôi. Đây không phải là kết quả nàng mong đợi, huống chi hắn biết được nàng rất tùy hứng. Bởi vậy sau một thời gian, đối với chuyện hắn hôn Diêu Ái, tuy nàng vẫn rất khó chịu, nhưng ngẫm lại thấy sự tình có nhiều điểm không hợp lý lắm. Minh Quang Khải không phải không biết nhìn người, đã coi trọng nàng, cho thấy khả năng đánh giá người khác của hắn đúng là không tệ. Hơn nữa hắn theo nàng từ nhỏ đến giờ đã 20 năm. Chỉ trong vòng 8 tiếng như vậy, nàng nên sớm biết nhất định là do yêu nữ họ Diêu tác quái. Cho nên thật sự là nàng hiểu lầm hắn sao? Thảm hơn là, Annie mất tích, Bạch Tử Hiên cũng không thấy. Nàng không có ai để bàn bạc, chỉ có một mình ở nhà miên man suy nghĩ. Tiêu Tiêu à, nhìn con gần đây tâm tình không tốt. Có muốn nhân dịp này đến Nhật Bản chơi đùa không à, công ty của ba ba chiêu đãi. Có thể đi thông kinh du ngoạn nha, con vẫn muốn đi chứ. Con thúng vậy, nhưng ở tình huống hiện tại không lối thoát, làm sao nàng có tâm tình đi à, nếu muốn đi. Tốt lắm, cả nhà chúng ta cùng đi chơi, được không? Vậy Minh Quang Khải làm sao bây giờ? Hắn à, hắn hôm qua đã trở về Anh Quốc rồi. Nói là có việc muốn xử lý, cho nên không cần lo cho hắn. Cả nhà chúng ta khó có dịp đều cùng nhau đi chơi. Lần này nhất định phải mua sắm thả ga, đem túi tiền của lão ba con tiêu sạch. Mẹ Nguyên Tiêu rất vui vẻ, nhưng Nguyên Tiêu lại không thể vui vẻ nổi. Bởi vì nàng không nghĩ đến việc Minh Quang Khải lại bỏ đi mà không nói lời nào. Vì sao? Chẳng lẽ nàng thật sự thích không? Là thật tâm yêu hắn sao? Chẳng khó nhận ra, nàng nên sớm biết tâm mình kết quả là sẽ thế này. Hai, vậy trước kia nàng giãy giụa giận dỗi cái gì kia chứ? Nguyên Tiêu một mình ngơ ngác đi tới phòng của Minh Quang Khải. Quả nhiên, trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ. Laptop, di động mọi thứ vật dụng cá nhân của hắn đều không thấy. Nàng ngồi trên giường, sau đó chậm rãi nằm xuống. Ý muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, ngửi chút mùi hương trên người hắn, nhắm hai mắt, nàng cảm thấy chính mình thật quá quát, ít nhất nên nghe hắn giải thích một chút, nếu hắn thật sự yêu nàng, thì hành vi đó của nàng chẳng phải cố tình đẩy hắn rời đi khỏi cuộc sống của nàng sao? Nếu như Diêu Ái lại nhân cơ hội này mà xông vào, Nguyên Tiêu lập tức nhảy dựng lên, muốn đi tìm Minh Quang Khải ngay lập tức. Cứ nghĩ đến hắn sẽ để khuỷu tay vòng qua eo một nữ nhân nào khác. Nàng thật không chịu nổi nữa. Nàng vội chạy về phòng mình, mở di động lên như điện, muốn gọi ngay cho hắn. Nhưng kết quả là di động hết pin, chưa sạc pin, tháng giận, cục pin khốn khiếp không hoạt động, căn bản chưa được sạc. Nguyên Tiêu vừa thật muốn khóc, thì nhớ ra chỉ trong danh bạ di động mới có số điện thoại của hắn. Lúc trước cũng bởi vì dỗi hắn, mà chưa từng chủ động gọi điện thoại cho hắn, vội vàng cắm điện sạc pin, nàng nặng nề mà thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng chính mình là đứa đại ngu ngốc, quỷ hẹp hòi, hắn nói có vẻ đúng, nàng lúc nắng lúc mưa, bất quá về sau sẽ không như vậy nữa, nàng đã quyết định, nàng phải gả cho hắn, tuyệt đối là vậy, nàng phải gả cho hắn, vì nàng chẳng sợ mạo hiểm. Có lẽ từ lúc đó hắn đã xâm trí êm hết trái tim nàng. Nàng cũng không muốn vì trốn tránh ngày hôm nay mà tiếc nuối ngày sau. Nói thật, kẻ ngốc kia đối với nàng luôn bằng một tấm thâm tình. nàng biết bản thân mình ý chí sắt đá, kết quả vẫn là không kháng cự hắn được, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn hắn, nàng muốn nói cho hắn biết là nàng thương hắn, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, sau đó bọn họ nhất định có thể trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau, tốt nghiệp xong là có thể đính hôn trước, chờ đến khi kết hôn, nàng mới giúp hắn sinh một cục cưng mập mạp béo tròn. Tạo nên một gia đình hạnh phúc lại mỹ mãn. Cục cưng nàng sờ sờ bụng của mình, lại nhớ tới lúc trước hai người bọn họ một lần lại thêm một lần lửa nóng ân ái càng lớn. Nàng đều thúc hắn tìm cách tránh, chắc không may đến trúng thưởng chứ, nhưng mà ngày đó trong bể bơi. Thật sao, thật may mắn như vậy sao? Nhưng nàng tin tưởng nàng cùng hắn sẽ trải qua những ngày vui vẻ. Hạnh phúc, đứa nhỏ cũng là kết tinh tốt đẹp nhất. Tầm mắt của nàng dừng trên bó hoa hồng hắn tặng đang đặt trên bàn. Được cắm trong một bình hoa thủy tinh trong suốt, hoa hồng kiều diễm đỏ tươi, ướt át ngoại trừ gai nhọn cũng không có thêm thứ gì đẹp. Hắn từng nói qua hoa có gai càng thêm ý nhị, ai, tên đại ngu ngốc đó, đóa hoa có gai, hắn còn nằng nặc muốn chạm vào, hiện tại tay đầy vết thương, thấy vui chưa, bất quá đối với sự kiên trì của hắn. Nàng đã muốn đầu hàng, vì nàng không hề kiên trì, nàng yêu hắn thật lòng, vừa thấy pin điện thoại sạc được hai nấc, nàng lập tức bấm số điện thoại của hắn, chuông reo cả buổi, nhưng không có người nhận, kỳ quái nàng nhíu mày nhìn số điện thoại trên màn hình di động cũng không có bấm sai a. Chẳng lẽ hắn cũng không mang theo điện thoại, vậy muốn tìm hắn phải làm sao, giờ này khắc này Nguyên Tiêu mới phát hiện. Nàng chẳng hề quan tâm đến Minh Quang Khải chút nào, lúc trước khi hắn luôn ở bên cạnh nàng dây dưa không rõ. Nàng đều ngại phiền, nay hắn không còn tại, nàng cảm thấy giống như đang thiếu cái gì đó. Đầu óc trống rỗng, lúc này, nàng nghe được tiếng của mẹ, nghĩ tới chắc chắn mẹ nhất định biết số điện thoại của Minh Quang Khải. Nàng liền gọi, mẹ, chuyện gì à, bảo bối. Mẹ, người có biết số điện thoại ở anh của Minh Quang Khải không? Nàng cố tình nói như đang hỏi tình tình thời tiết, chẳng qua vẫn không thể qua được ánh mắt hoài nghi của mẫu thân. Tiêu Tiêu, không phải con yêu thằng bé đó chứ? Con làm sao mà nàng vốn nghĩ phải chối phang, phản bác, phủ nhận, nói dối, với một đống lý do trong đầu. Mẹ kéo tay nàng, đi tới chiếc ghế dựa ngồi xuống một bên. Tiếp theo ôn nhu nói, con phải biết đứa nhỏ A Khải đó là thanh mai trúc mã với con. Hơn nữa hai đứa cũng có hôn ước, so với nam nữ xa lạ bình thường, không giống với quan hệ của con với nó. Con thật sự không nên bắt nạt thằng bé như vậy. Mẹ, con bắt nạt hắn bao giờ? Có thật là không có. Mẹ sinh con, đừng cho là mẹ không biết tính bướng bỉnh của con. Lúc trước không nói với con. Tất cả bởi vì A Khải không muốn ép con, nó cũng rất tin tưởng có thể thu phục được con, để con tự nhận thức nó. Nào biết nha đầu ngươi đối với hắn tất cả phá hư. Con phải hiểu là, tình yêu chân thật đến không dễ. Một khi đến, con nên cố gắng nắm chắc, nếu không mất đi, lại hối hận không kịp. Mất đi, Nguyên Tiêu có chút bất an nói. Cái gì mất đi à, mẹ? Mẹ nói mất đi cái gì à, mẹ không biết quan hệ hai đứa bây làm sao. Mà thằng bé nói về sau chắc nó không đến nữa. Cái gì, hơn nữa thằng bé cũng nói với ông nội của nó. Nếu nó không thuyết phục được con đồng ý gả cho nó. Nó nhất định về anh học tiếp, chuẩn bị tốt để tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, đồng thời chuẩn bị giới thiệu các cô nhà khác cho nó. Sắc mặt Nguyên Tiêu trắng bệch. Bên tai chỉ quanh quẩn mấy tiếng hắn sẽ không trở về nữa. Lại sẽ có hôn thê mới. Vậy nàng làm sao bây giờ a? Nhìn đến sắc mặt trắng bệch của con gái y. Mẹ của Nguyên Tiêu hiền lành vỗ vỗ vai nàng kiên. Từng quá thương tâm, nếu ngươi thật sự không thích hắn. Mẹ, con thương hắn, con không muốn hắn có vị hôn thê mới đâu. Con không muốn, nàng khóc nức nở, cục bên cái ôm ấm áp của mẫu thân. Nàng khóc rất thương tâm, bởi vì cái sự tùy hứng của mình, mà nàng mất hạnh phúc cả đời. Thứ ngốc,

Thành thực xin lỗi, em lúc nào cũng tùy hứng. Không, tại anh đối với em rất thô lỗ. Nếu em không thích, anh cam đoan anh sẽ sửa. Em thích, cái gì? Nàng lập tức cúi đầu. Sau đó xoay người đầu cúi đầu đi về phía trước. Hắn cũng đi theo sau. Phát hiện thấy hành lý của nàng đặt ở cửa. Hắn không nói gì tiêu sái bước qua. Nhấc vali vào trong phòng. Khóa cửa, không có vali em làm sao cũng không đi được. Hành vi của hắn chẳng khác gì của đứa trẻ con. Hắn nghĩ làm vậy là có thể ngăn cản không cho nàng rời đi sao? Bất quá, nàng đã đến đây, sẽ không tính chuyện bỏ đi. Quyết định muốn hắn cho nàng công đạo. Không, em không đi, con ngươi đen của hắn chợt lóe sáng. Dừng trên khuôn mặt xinh đẹp thâm tình của nàng. Em nói lại lần nữa xem. Nàng không nói lời gì nữa. Chỉ dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn chăm chú. Hai người đều không nói nửa lời. Bởi vì hết thảy đều không cần phải nói ra. Bất quá, anh muốn em rành mạch. Rõ ràng nói ra, mặt nàng chợt ửng hồng. Minh quang khải, hắn ôm nàng, lòng tràn đầy vui mừng. Hòa vào mùi hương thơm tỏa ra từ tóc của nàng. Bánh trôi của anh xin em, hoàn toàn chôn trong cảm giác an toàn và ấm áp trong lòng ngực hắn. Nàng cảm thấy một hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay. Anh mắng em đi. Em đối với anh thật không tốt. Thật sự em muốn vậy sao? Sao anh không muốn trách em? Không, anh không nỡ. Anh yêu em còn không kịp rồi. Làm sao chửi mắng em chứ? Chẳng qua đúng là em thật sự rất nhẫn tâm. Cứ như vậy mà hiểu lầm anh. Em thành thực xin lỗi. Em nên bồi thường cho anh như thế nào đây? Em chỉ cần trước mặt anh thề. Em cả đời sẽ yêu duy nhất mình anh. Em cả đời sẽ yêu duy nhất mình anh chán ghét, nổi cả da gà, em còn phải thề, em đời này chỉ theo mình anh, em tuyệt đối không được liếc mắt với nam nhân khác, cũng không cho bọn họ chạm vào, nhất là Bạch Tử Hiên, đúng không? Nhìn vẻ mặt hắn, xem ra nàng là nói trúng rồi. Toàn Văn Hoàn, cách chương.